xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục An An đôi mắt tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên, cảm ơn. Trần Giai, ân ân, hai tiếng, nữ đoàn các cô bao giờ thì thành lập vậy? Lục An An há miệng th ở sốc, nhỏ nhẹ nói. Không xác định, Trần Giai ngoài ý muốn. Cái này cũng không xác định, có phải quá chậm hay không? Lục An An lắc lắc đầu, Trần Giai hít sâu một chút nói. Bất quá nghệ sĩ giới giải trí thực sự quá mệt mỏi, nhưng nếu là chính mình thích, liền đáng giá, giống như anh trai, rõ ràng vất vả như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy thực vui vẻ. Lục An An nhìn chằm chằm cô ấy thật lâu, đột nhiên nói. Cô cảm thấy đóng phim giống Thịnh Hành thì sao? Trần Giai kinh ngạc nhìn cô. Có ý gì? Chính là cô thích Thịnh Hành đóng phim hơn hay là ca hát hơn? Nghe vậy, Trần Giai không cần nghĩ ngợi nói. Đều thích, cô nói, đó đều là anh trai, anh ấy có thứ anh ấy yêu thích. Chỉ cần là anh ấy theo đuổi, chúng ta liền thích. Anh trai đóng phim truyền hình cùng điện ảnh, là sắm vai các nhân vật khác nhau, dung nhập đi vào vai diễn đó, nhưng ở trên sân khấu anh ấy phát quang phát lượng. Vô luận thế nào, fan như chúng ta đều thích đều duy trì. Lục An An hiểu rõ, đây là tâm thái của fan. Trần Giai nhìn cô cười, cô cũng phải cố lên. Tôi hôm nay xem Weibo, phía dưới Weibo của cô có rất nhiều fan đều thích cô. Lục An An yên lặng không nói giây lát, trong ánh mắt đột nhiên có thần sắc kiên định. Được, cảm ơn cô. Khách sáo, Lục An An cùng Trần Giai không quen bao lâu, cũng không nói đề tài gì có chiều sâu. Cô ấy còn có việc, ngồi chút liền đi. Lục An An ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, vừa lúc đối diện có rạp chiếu phim. Cô suy tư, không chút do dự mua vé đi vào. Hệ thống, ra đây. Ở, Lục An An nhấp môi, nhỏ giọng hỏi. Tao như bây giờ lấy được vị trí đệ nhất, sự nghiệp đỉnh cao có tính hoàn thành hay không? Kỳ thật không, hử, Lục An An trực tiếp đánh gãy. Kỳ thật không cái gì, hệ thống không hé răng. Lục An An tính toán thời gian, trừ bỏ thời điểm mày cho tao nghỉ ngơi, nhiệm vụ của tao không sai biệt lắm sắp hoàn thành đi. Sắp rồi, còn có 5 cái nhiệm vụ. Lục An An, thấp giọng hỏi, hoàn thành nhiệm vụ xong, mày có phải sẽ biến mất hay không? Sẽ, nghe vậy, Lục An An trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng mình có cái cảm xúc gì thổi qua. Cô trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, vậy còn tao, cô lẩm bẩm lầu bầu hỏi, tao nhớ không lầm, nguyên chủ sắp 20 tuổi, thầy bói nói cô ấy sống không quá 20 tuổi, hơn nữa ở trước 20 tuổi đều sẽ vẫn luôn bị ốm đau. Câu nói kế tiếp cô không nói, hệ thống cũng biết. Cô sẽ sống sót, mày chắc chắn, nhưng là... Lục An An trong lòng lục bộp một cái, nhưng là cái gì, không có gì, nhiệm vụ hoàn thành sẽ sống sót, khó khăn trong quá trình không tính là cái gì. Lục An An, cô ngốc vài giây, bắt được trọng điểm, ý của mày là, tuy rằng tao sẽ sống sót, nhưng thật ra tao vẫn có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Sẽ phải vào bệnh viện, hệ thống lại không hé răng, một lát sau, hệ thống mới nói, còn có 5 nhiệm vụ, sự nghiệp đỉnh cao còn chưa tới cực hạn. Chỉ là hoàn thành một nửa. Lục An An ngẩn ra, ý của mày chính là muốn tao vào giới giải trí đúng không? Cô phải so với Lục Duyên xem ai lợi hại hơn. Lục An An, bọn tao là anh em, có cái gì mà so? Cô không chút nghĩ ngợi nói, đều là người một nhà, có cái gì mà so bì ngươi lợi hại ta lợi hại hơn? Cô cảm thấy thực nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hệ thống thực ngạo kiều, mặc kệ Lục An An nói như thế nào, nó đều không phản ứng Lục An An. Nói một lúc, Lục An An cũng cảm thấy nhàm chán, đơn giản không tiếp tục nói nữa. Xem xong phim điện ảnh, Lục An An bắt xe về nhà. Sau đó mấy ngày, Tình Diễm ra mặt cùng siêu cấp thần tượng bàn giao đàm phán về hợp đồng của Lục An An. Bản thân hợp đồng thì không có bất kỳ vấn đề gì, có vấn đề thì cô cũng chưa ký. Cho nên không phí bao nhiêu công phu, thanh toán chút tiền xong, Lục An An liền hoàn toàn từ nữ đoàn bị xóa bỏ. Đây là yêu cầu của cô. Siêu cấp thần tượng chính thức ra thông chi, nói cho mọi người Lục An An không gia nhập nữ đoàn siêu cấp thần tượng. Đây là người đầu tiên tham gia game show tuyển tú bất hòa với người tổ chức về ký hợp đồng. Lập tức, các phóng hữu nghị luận sôi nổi, đều đối Lục An An tỏ vẻ tò mò. Hay là Lục An An không định tiến vào giới giải trí? mà đối tượng mọi người tò mò lại tự mình xuất hiện ở trong trường học. Cô trở về trường học đi học, trong lớp một khắc các bạn học nhìn thấy cô kia, tập thể cây ết yêu ta ép sợ. Quý Sơ Hạ phản ứng lại, nhịn không được kinh hô. An An, cậu sao lại trở về trường học rồi? Lục An An bình tĩnh đi đến bên cạnh Quý Sơ Hạ, ngồi xuống nói. Tớ là học sinh, tớ không trở lại còn đi chỗ nào? Quý Sơ Hạ nấc nước miếng. Cây ết yêu ta ép sợ. Bạn học hàng phía trước cũng cây ết yêu ta ép sợ, quay đầu nhìn cô. An An, cậu không tiến vào giới giải trí sao? Lục An An cười, hiện tại học tập tương đối quan trọng, cái khác nói sau. Hả? Lục An An giơ giơ cằm lên, chỉ lên nói. Lão sư tới, bạn học kia lập tức quay đầu lại đi. Sau khi mọi người tản đi, Quý Sơ Hạ vẫn là cây ết yêu ta ép sợ. Cậu, muốn thế? Lục An An lắc đầu, trễ chút hồi ký túc xá cùng cậu nói. Được, toàn bộ buổi sáng, trường học truyền tai, cư dân mạng cũng tất cả đều biết rồi. Rồi, đệ nhất danh siêu cấp thần tượng Lục An An không lo gia nhập nữ đoàn, trở về trường học đi học. Đây thực sự là yêu học tập nha. Nháy mắt, còn có thông bản thảo phát ra rồi. Lục An An nhìn những ngôn luận đó trên mạng, cười hết sức vui mừng. Đầu óc của các võng hữu thật sự quá là phong phú. Cô sở dĩ trở về đi học, thật ra là vì thuận lợi tốt nghiệp mà thôi, không có nguyên nhân khác. Lục An An buồn cười, thời điểm đang trộm nhìn di động chấn động. Cô cúi đầu nhìn, là Thịnh Hành nhắn tin. Cô xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, mới lặng lẽ click mở. Thịnh Hành, trở về trường học đi học. Lục An An, đúng vậy, thầy hôm nay lên mạng sao? Thịnh Hành nhìn thấy cô chưa được mấy giây đã trả lời. Đôi mắt hiện lên một tia cười. Một bên, Du Nguyên còn đang tấm tắc bảo lạ. Cậu nói xem Lục An An sao có thể quyết đoán vậy, thế mà trở về trường học đi học. Cái này hẳn là không ai nghĩ đến đúng không? Lúc trước xem siêu cấp thần tượng phát Weibo Thanh Minh, không ít người còn mắng con bé nói nhờ siêu cấp thần tượng thành ngôi sao nổi danh xong liền chạy, không có lương tâm. Kết quả hôm nay phát hiện người trở về trường học đi học, lại bắt đầu thổi cô ấy yêu học tập, liền thích cô ấy như vậy. Thịnh Hành cười khẽ, gật gật đầu. Ừ, Du Miên nói đến một nửa, kinh ngạc phát giác không thích hợp. Tâm tình cậu tốt như vậy, Thịnh Hành cười nhẹ mà liếc nhìn Du Nguyên. Cô ấy nói không phải cô ấy yêu học tập. Hả, Thịnh Hành nói, tiểu cô nương nói chỉ là vì thuận lợi tốt nghiệp. Du Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liếc nhìn, Thịnh Hành đang cầm di động cùng Lục An An nói chuyện phiếm. Ngẩn ra, đau đầu mà xoa xoa mi tâm. Lẩm bẩm, sao quan hệ của cậu với Lục An An lại tốt như vậy? Thịnh Hành giống như là không nghe thấy, nhìn thời gian tiếp tục gửi tin nhắn cho Lục An An. Thịnh Hành, hiện tại đang đi học. Lục An An, chột dạ mà nói, đúng vậy. Thịnh Hành bật cười, vậy còn nghịch di động. Lục An An, em trả lời tin nhắn của thầy, sợ thầy chờ lâu. Lục An An có đôi khi có một số ngôn từ, lại có thể lớn mật nói ra. Đại khái là rõ ràng Thịnh Hành biết cô là fan, cho nên phần lớn thời gian, cô nói chuyện với Thịnh Hành đều không hề có chút mập mờ nào. Cô có thể trắng ra nói cho Thịnh Hành biết nhìn xem, em chỉ là trả lời tin nhắn của thầy thôi, em sợ thầy chờ em lâu, em không thể để thầy chờ được. Thịnh Hành nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn giây lát, nhắc nhở, học tốt trước đi. Lục An An, Thịnh lão sư, bộ phim truyền hình này các thầy muốn quay tới khi nào a? Thịnh Hành. Sao thế? Lục An An, em nhìn xem em còn có cơ hội đi thăm ban hay không? Thịnh Hành trầm tư, liếc mắt nhìn về phía Du Nguyên. Đem lịch trình công tác cho tôi xem. Du Nguyên, thời điểm tan học, Lục An An thuận lợi thu được tin nhắn của Thịnh Hành gửi. Thịnh Hành, còn một tháng. Lục An An mắt sáng rực lên, phá lệ hưng phấn, dạ. Thịnh Hành, trước khi tới nhớ nói một tiếng. Lục An An, dạ cảm ơn Thịnh lão sư. Phát tin nhắn xong, Lục An An trên mặt tràn đầy vui mừng. Quý Sơ Hạ ở bên cạnh nhìn, nhịn không được hỏi. An An, cậu cao hứng như vậy làm gì? Lục An An cười, chính là vui vẻ. Cô quay đầu nhìn về phía Quý Sơ Hạ. Sao, tớ trở về đi học, vui vẻ không? Quý Sơ Hạ gật đầu. Đương nhiên vui vẻ, nhưng mà cậu thật sự muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao? Quý Sơ Hạ nói, fan của cậu đều đang bảo cậu trở lại hoạt động kia. A, Quý Sơ Hạ, cậu không xem Weibo, không phải, Cô mấy ngày nay đăng đều là Erklon. Đối với Lục An An, Erklon mới là quan trọng. Phải đánh bảng phản hắc gì đó cho Thịnh Hành cùng Lục Duyên. Đại Hào căn bản không làm được. Dưới sự thúc giục của Úy Sơ Hạ, Lục An An vẫn thực nề tình đăng nhập vào Erk chính. Cô kinh ngạc, fan của mình thế mà lên tới 200 vạn. Chỉ là tham gia một cái tiết mục tuyển chọn mà thôi. Lục An An KS Yota ép sợ. Đương nhiên càng KS Yota ép sợ, đơn giản là những tin nhắn cùng bình luận đó. Fan cũng không biết là ở đâu được đến tin tức, cho rằng cô tham gia tiết mục chỉ là chơi một chút, hiện tại muốn rời khỏi giới giải trí, sôi nổi ở dưới nhắn lại, nói cô đừng đi, mong cô ở lại, cô hát dễ nghe như vậy, đừng lãng phí giọng nói hay của mình, thậm chí còn có nói cô lớn lên xinh đẹp, đi đóng phim cũng được. Giới giải trí có rất ít mỹ nữ xinh đẹp thuần thiên nhiên như vậy. Thổi phồng từng chuỗi, thổi Lục An An đều phải nhịn không được hoài nghi cô thật sự ưu tú như vậy sao? Cậu thấy không, Quý Sơ Hạ kích động không thôi, mọi người đều không muốn cậu rời đi, cậu thật sự muốn lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của mình vậy sao? Lục An An buồn cười nhìn cô ấy, cậu cũng muốn tơ tiến vào giới giải trí hả? Quý Sơ Hạ trầm tư, nhỏ giọng vừa nói, cũng không biết nữa, nhưng tớ luôn cảm thấy là cậu khát vọng. Lục An An ngây ngẩn cả người, cô nhìn chằm chằm Úy Sơ Hạ nhìn một lát, cười cười. Được nha Hạ Hạ, cái gì, Lục An An nói, là có khát vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đè thanh âm xuống nói, nhưng mà tớ không có bất kỳ kỹ năng gì, hiện tại đi đoàn phim gì đó cũng không được. Úy Sơ Hạ, Lục An An nói, muốn trước tiên là học tập, đi học, bọn người Đường Nghi cùng Lục Duyên cảm thấy. Cô nếu là muốn đổi nghề làm diễn viên cũng đúng, nhưng nhất định phải học tập trước. Hơn nữa phong ba nữ đoàn còn chưa có qua đi, vẫn còn là đề tài nóng, chi bằng trước hết nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lục Duyên cũng không yên tâm thân thể Lục An An, để cô về trường học trước, thuận tiện tìm lão sư dạy học cho cô, tự tay dạy bảo mới được. Những mặt khác, không gấp, trước tiên cứ có thời gian giảm sóc trước, những mặt khác đến lúc đó lại nói. Nghe vậy. Úy Sơ ở kinh ngạc, cho nên cậu vẫn sẽ đi. Lục An An gật đầu, trước tiên học tập đã, mặt khác lại suy xét sau. Dù sao ký hợp đồng với Tinh Diễm. Cũng đúng, Úy Sơ Hạ nói, cậu cùng Tinh Diễm đã ký hợp đồng, bọn họ khẳng định sẽ không để cho cậu ký hợp đồng mà không công tác đi. Lục An An trong lòng nghĩ, kỳ thật có thể, dù gì thì ông chủ Tinh Diễm là anh ruột. Nghĩ vậy, Lục An An nhấn mở WeChat Lục Duyên. Lục An An, anh trai, Lục Duyên, Lục An An, không có việc gì, chỉ là nhớ anh. Lục Duyên, lại muốn nhìn Thịnh Hành, anh không ở đoàn phim. Lục An An sặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen Lục Duyên quá hiểu tâm tư em gái hay như thế nào. Cô bĩu môi, vừa định nhắn lại, một tin nhắn từ người đã lâu không liên lạc. Là Úc Trúc, là đối tác Lục An An đời trước cùng nhau hợp tác. Hai người bọn cô thành lập nhãn hiệu cá nhân. Cũng xem như có chút danh tiếng. Khoảng thời gian trước, Lục An An vẽ thiết kế đồ để Úc Trúc hỗ trợ báo danh dự thi, hiện tại kết quả có rồi. Cô click mở vừa thấy, Úc Phúc An An, thi đấu kết quả có rồi. Chúc mừng cô, giải nhất, cách chương.